Chương 97, âm mưu, 3. Bản thân Đổng Thánh Long hắn xuất thân từ quý tộc Bảo Thánh Thượng Quốc, hắn xuất thân gia tộc cùng Thánh Thiên Giáo chấp trưởng Bảo Thánh Thượng Quốc có quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí có thể được xưng là một cái bàn chi của Thánh Thiên Giáo. Mà gia tộc Đổng Thánh Long sinh ra thực lực không yếu, so với Tẩy Nhang cổ phái hiện tại không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đổng Thánh Long đến Tẩy Nhang cổ phái làm khách khanh, dĩ nhiên không phải Tẩy Nhang cổ phái mời tới. Nói đùa gì vậy, Tẩy Nhang cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo có thể nói là cừu địch. Thời điểm 3 vạn năm trước, Tẩy Nhang cổ phái xuống dốc, Thánh Thiên Giáo đối với Tẩy Nhang cổ phái phát động thế công, Tẩy Nhang cổ phái không chỉ là mất đi chấp trưởng cố quốc vô số thời đại, hơn nữa, lúc ấy hết thảy thái thượng trưởng lão của Tẩy Nhang cổ phái đều không khác mấy ở trong trận chiến này toàn bộ chiến tử. Sau trận chiến này, từ nay về sau Tẩy Nhang cổ phái chưa gượng dậy nổi, mà Thánh Thiên Giáo ở phía trên cố quốc đổ nát của Tẩy Nhang cổ phái, thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc. Đổng Thánh Long chính là quý tộc Bảo Thánh Thượng Quốc, lại được Bảo Thánh Thượng Quốc phong làm vương hầu, Tẩy Nhang cổ phái làm sao có thể mời hắn tới làm khách khanh, hắn là do nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc chỉ định khách khanh. Đối với một vị khách khanh như Đổng Thánh Long, Tẩy Nhang cổ phái không thể nào cự tuyệt, hôm nay Tẩy Nhang cổ phái đã không cách nào cùng Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc cường đại tranh hùng. Bảo Thánh Thượng Quốc phái một vị khách khanh đến, Tẩy Nhang cổ phái chỉ có thể đem hắn vào bên trong Tẩy Nhang cổ phái. Đổng Thánh Long tại Tẩy Nhang cổ phái làm khách khanh, hắn là có sứ mạng của mình, cho nên, thời gian hắn ở bên trong Tẩy Nhang cổ phái làm khách khanh vẫn là hết sức điệu thấp, hắn bình thường ngoại trừ tu hành, rất ít ra ngoài, lại càng không can thiệp sự vụ của Tẩy Nhang cổ phái, cho nên, Đổng Thánh Long mới khiến cho rất nhiều hộ pháp, trưởng lão của Tẩy Nhang cổ phái không có bài xích như vậy. Tào Hùng xem như trưởng lão Tẩy Nhang cổ phái, trước kia hắn cũng cùng rất nhiều hộ pháp trưởng lão đồng dạng đối với Đổng Thánh Long có địch ý, có điều, trong nội tâm Tào Hùng cũng có địa phương không như ý, hắn cho tới nay đối với trưởng môn vị là có hùng tâm. Tại năm đó, chức trưởng môn truyền thừa, lấy địa vị đến sắp xếp, tiền nhiệm trưởng môn hoặc là đem chức trưởng môn truyền cho đại trưởng lão, hoặc là truyền cho hắn. Nhưng mà, về sau lại khó hiểu tuôn ra một vị Tô Ung Hoàng. Để hắn đau mất chức trưởng môn, những năm này đi qua, Tào Hùng đã mất đi ý nghĩ tự mình leo lên chức trưởng môn, hắn đem hy vọng ký thác vào trên người đồ đệ mình Hà Anh Kiếm. Chính là bởi vì như thế, Tào Hùng nhiều lần đều muốn cho đồ đệ mình Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng mà, tiến triển cũng không phải là vô cùng thuận lợi. Kết quả như vậy, để Tào Hùng buồn rầu không vui, chí khí khó thù. Dưới dạng tình huống này, Đổng Thánh Long cố ý lấy lòng, trong lúc vô tình, Tào Hùng cùng Đổng Thánh Long rất thân cận, địch ý của hắn đối với Đổng Thánh Long cũng tiêu tan rất nhiều. Về sau, Đổng Thánh Long đã từng mấy lần ám chỉ qua, hắn cùng với chỗ dựa sau lưng của hắn có thể trợ giúp Tào Hùng leo lên vị trí trưởng môn của Tẩy Nhang cổ phái. Đối với dạng lôi kéo này của Đổng Thánh Long, Tào Hùng không tâm động mới là lạ. Tào Hùng cũng biết chỗ dựa sau lưng Đổng Thánh Long đáng sợ. Nhưng mà Tào Hùng cũng biết Đổng Thánh Long muốn cái gì. Nếu như chân chính đầu phục Đổng Thánh Long, Tào Hùng biết, mình leo lên chức trưởng môn đây không phải là việc khó, vấn đề là, một khi đầu phục Đổng Thánh Long, hắn nhất định phải có chỗ nỗ lực, Đổng Thánh Long cùng Bảo Thánh Thượng Quốc sau lưng không phải dễ dàng ban ân như vậy, ở trong đó giao dịch liền ý nghĩa phản bội Tẩy Nhang cổ phái, phản bội liệt tổ liệt tông Tẩy Nhang cổ phái. Mặc dù nói Tào Hùng đối với chức trưởng môn có giả tâm, đối với Đổng Thánh Long lôi kéo là động tâm, nhưng mà, làm trưởng lão Tẩy Nhang cổ phái, làm đệ tử sinh trưởng ở Tẩy Nhang cổ phái, hắn thủy chung vẫn là không vượt qua nỗi điểm mấu chốt trong nội tâm, dù sao, đối với hắn mà nói, phản bội Tẩy Nhang cổ phái, phản bội liệt tổ liệt tông, đây là sự tình cần chịu lương tâm khiển trách. Đương nhiên, Đổng Thánh Long cũng không vội, Tẩy Nhang cổ phái đã xuống dốc, đồ vật của Tẩy Nhang cổ phái, một ngày nào đó sẽ rơi vào trong tay hắn có đầy đủ kiên nhẫn, đương nhiên, Tào Hùng có thể đầu nhập vào hắn, vậy thì càng tốt. Đối với Đổng Thánh Long, Tào Hùng uống rượu không hồi ứng, Đổng Thánh Long chỉ là nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Trưởng môn không ở trong phái, không cần ta phân ưu. Cuối cùng, Tào Hùng để ly rượu trong tay xuống, nói ra. Đổng Thánh Long nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tào Huynh là nguyên lão của Tẩy Nhang cổ phái, vì Tẩy Nhang cổ phái dốc hết tâm can lịch huyết, ta bội phục. Tào Huynh thân là trưởng lão Tẩy Nhang cổ phái. Cũng cần phải đối với thế cục trước mắt của Tẩy Nhang cổ phái nhìn rõ ràng mới đúng. Tào Hùng tới nơi này, liền là chờ Đổng Thánh Long nói một câu kia,